Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 176, sự sủng ái của bạo quân, 30. Gocchuyenaudio.com. Trà Trà nhìn Đế Hàn Thành sắc mặt có chút biến thành màu đeo lại nghe một chút xe ngựa bên ngoài tiếng cười của tiểu vương gia cùng phụ thân không chút kiêng nịch, cô tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Cô cúi người lại gần, nhẹ nhàng nhéo nhéo chỗ bị cô hô quá một cái tát. Người như thế nào không nói lời nào, có phải hay không hô một chút không hiệu quả, ta có thể lại hô một cái tát. Bộ dáng nghiêm túc của tiểu cô nương cùng thanh âm cũng đặc biệt mềm mại. Đế Hàn Thành tức giận đến ngực khó chịu, lại đành phải bất lực. Dáng vẻ này của nàng thật sự là quá ngoan, hắn ý nghĩ ở nàng trước mặt phảng phất chính là một loại tội lỗi. Thật lâu sau, hắn thở dài, rất có hiệu quả. Trà Trà thần sắc vi diệu gật gật đầu. Thất Thất, ta liền nói đi, hắn đầu óc cũng không thông minh, nào có hô một cái tát lúc sau, miệng vết thương sẽ không đau. Thật ngốc, Thất Thất, đúng vậy, hắn ngốc. Trà Trà, cô quá thông minh, nhưng là chúng ta không thể vạch trần hắn, chúng ta phải cho hắn chừa chút mặt mũi, hơi phối hợp một chút. Đúng đúng đúng, Thất Thất, ta cũng là nghĩ như vậy, hắn nói hô một chút, vậy hô một chút, hắn nói không đau, vậy thì không đau. Ai nha, Thất Thất cùng cô ý tưởng quả thực không mưu mà hợp. Thất Thất nỗ lực nghẹn cười, tận lực làm chính mình không cần lại phát ra tiếng cười không chút kiêng nề. Sau đó yên lặng ở trong lòng giúp Đế Hàn Thành thắp cây nến. Con đường truy thê, gánh thì nặng mà đường thì xa. Thực mau, Đế Hàn Thành rời đi đề tài, hắn từ phía sau lấy ra một cái hộp đồ ăn, đặt ở trước mặt Trà Trà. Đây là ta cho người chuẩn bị điểm tâm, không nghĩ tới vừa vặn gặp được nàng, nàng có muốn nếm thử không? Vừa nghe đến điểm tâm, Trà Trà lập tức đem ý tưởng vừa mới nghĩ ra ném ra sau đầu, cô nhìn chằm chằm cái hộp đồ ăn gật gật đầu thật mạnh. Được a, nga, điểm tâm này ngươi chuẩn bị, so với phụ thân của ta chuẩn bị ăn ngon hơn. Trà Trà cắn một ngụm, vui vẻ phát ra khích lệ. Tiếng nói của cô không lớn, nhưng là thời khắc bên trong xe động tĩnh Tiết tướng quân đều đặc biệt chú ý, chê y mặt ý cười đột nhiên thu liễm. A, lại lấy điểm tâm muốn bắt cóc nữ nhi ngoan của ông. Tiết phụ đưa tay lên, đem tiểu vương gia đang ở trước mặt kéo sang một bên, ông xoay người bước vào xe ngựa. Lúc Trà Trà nhìn thấy ông bước vào, ngay lập tức lại cầm một khối điểm tâm đưa qua đi. Phụ thân, người nếm thử xem, ân, nữ nhi của ta thật hiếu thuận, có ăn, nghĩ đến phụ thân trước tiên. Tiết phụ rất là tự hào tiếp nhận điểm tâm, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, hắn nhớ rất rõ ràng, người nào đó lại không có loại hưởng thụ đãi ngộ này. Đế Hàn Thành mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn Tiết phụ một cái, rũ mắt thở dài. Ta còn chưa có ăn cơm. Trà Trà động tác ăn điểm tâm dừng lại, chê y mặt tràn đầy kinh ngạc. À, ngươi chưa ăn cơm à, chúng ta hiện tại cùng đi tiểu lầu kia ăn cơm, ta thỉnh ngươi coi như làm. Ngươi cho ta ăn điểm tâm tạ lễ. Cô ăn không điểm tâm của hắn nhiều như vậy, dù sao cũng phải thỉnh hắn ăn cơm, bằng không cũng quá ngượng ngùng. Nghĩ như vậy cô sờ sờ ngân phiếu trong lòng ngực vui vẻ ra mặt. Thật nhiều ngân phiếu, thật nhiều đồ ăn ngon. Cô cười mi mắt cong cong, kiều thiếu khuôn mặt nhỏ phiếm yên chi sắc, xinh đẹp mà lại tinh xảo. Không hiểu sao, Đế Hàn Thành có chút ghen tị, hắn ghen tị với điểm tâm mà nàng đang cầm. Thực tức giận, thực không vui. Gocchuyenaudio.com. Nhắc tới đến điểm tâm, nàng trong lòng trong mặt đều là điểm tâm, hoàn toàn không có hắn. Càng nghĩ càng tức giận, Đế Hàn Thành sắc mặt trầm xuống, hắn ma xui quỷ khiến cúi người, đem điểm tâm Trà Trà đang cầm chê y tay hung hăng cắn một ngụm. Ân, hương vị không tồi. Trà Trà ngốc ngốc nhìn nhìn Đế Hàn Thành, lại ngốc ngốc nhìn nhìn điểm tâm trong tay bị cắn một miếng lớn. Mờ mịt đến không biết phải làm sao. Cách chương.